Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 42 nên chấm dứt. Canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ta nói qua, chúng ta sẽ gặp mặt. Nhìn thấy ca ca lúc, Dương Dương cười nghênh đón tiếp lấy, Brazil người mang theo cái kia mang tính tiêu chí tiếu dung. Cũng đi lên phía trước. Nhiệt tình ôm ấp lấy Dương Dương. Vậy ta hẳn là chúc mừng ngươi. Hoan nghênh đi vào San Siro sân bóng. Kaka cười nói, nhưng tiếp xuống một câu liền rõ ràng chẳng phải thân mật. Ta cam đoan, ngày mai nơi này sẽ trở thành sự đau lòng của ngươi đi. Dương Dương cũng là ha ha cười không ngừng. Ai biết được, có lẽ chúng ta sẽ từ sân khách mang đi một phen thắng lợi. Kaka nhíu mày, a, ngươi thật là cảm tưởng. Anh Hồ Vân ngay ở chỗ này không so với không bức hòa các ngươi. Dương Dương nhắc, nhở hắn, chớ xem thường Eredivisie đội bóng. Kaka gật đầu, lúc kia chúng ta xác thực xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng trải qua nửa năm nhiều, chúng ta đã điều chỉnh xong, mà lại ngươi cảm thấy... Các người phòng thủ có anh Hồ Vân tốt như vậy sao? Dương Dương cười cười, nhưng chúng ta tiến công so anh Hồ Vân càng thêm sắc bén. Kaka có chút nhìn không thấu, không rõ ràng Dương Dương đây rốt cuộc là đang đánh bom khói. Vẫn là chăm chú, thật giống như không ai có thể đoán được. Ronald Koeman đến cùng sẽ hái dùng dạng gì chiến thuật đấu pháp? AC Milan là cường đội. Mà tại mình sân nhà, bọn hắn trên thực tế căn bản không cần làm bất luận cái gì lựa chọn. Chỉ cần kiên trì mình am hiểu nhất loại kia đấu pháp. Đó chính là truyền khống. Chân chính cần xoắn suýt đấu pháp chính là đội yếu Ajax. Bên trên một chi muốn ở chỗ này mạo hiểm đội bóng gọi Bayern Munich. Kaka tương đối châm phong, nhắc nhở, ngụ ý chính là... Bayern Munich tại San Siro sân bóng thua một cái 1-4. Các ngươi muốn học sao? Chờ coi, Dương Dương khiêu khích nói. Kaka mỉm cười không nói, liên tục gật đầu, phảng phất giống là nói. Vậy bọn ta, hai người lại khách sáo một phen về sau, riêng phần mình rời đi đi. Ngươi vừa rồi tại bên ngoài đụng phải Kaka, đều nói cái gì? Maxwell rất bình thường bát quái mà hỏi thăm, bọn hắn đều là Brazil đội tuyển quốc gia đồng đội, mà lại đều là cầu thủ trẻ, quan hệ lẫn nhau cũng đều cũng không tệ lắm, nhất là Maxwell, hắn cùng Kaka đều là Brazil đội tuyển quốc gia bên trong vì số không nhiều người da trắng. Hắn nói, bên trên một chi tuyên bố muốn ở chỗ này xử lý AC Milan đội bóng gọi Bayern Munich. Dương Dương cười nói, đám người tất cả đều sững sờ, nhưng rất nhanh liền có người hiểu rõ ra, khẩu khí này có phải là hơi nhiều phải không? Bất quá nói thật, sân nhà 4-1 xử lý Bayern Munich, AC Milan đúng là có dạng này lực lượng, chi này đội bóng khó đối phó, chúng ta vẫn là phải chú ý cẩn thận, Dương Dương có thể cảm thụ được các đội hữu áp lực. Dù sao lần này đối mặt thế nhưng là châu Âu mạnh nhất đội bóng. Chớ khẩn trương, AC Milan cũng không phải bền chắc như thép. Bọn hắn uy hiếp cũng là hết sức rõ ràng. Chỉ cần chúng ta có thể đánh ra trình độ. Ta tin tưởng, trận đấu này vẫn là có đánh. Maxwell bọn người là Dương Dương đáng tin người ủng hộ. Lúc này nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Đại chiến sắp đến. Lúc này vô luận như thế nào cũng không thể lạc uy phong của mình. Từ San Siro sân bóng quen thuộc xong sân bãi, trở lại khách sạn về sau, cùng các đội hữu dùng bữa tối về sau, Dương Dương liền trở về phòng. Hắn vẫn là cùng bình thường. Từ Luther Carroll bên kia lấy được rất nhiều đội bóng siêu tập đến tình báo cùng tư liệu. Trong đó liền bao quát trận đấu này Dương Dương có thể sẽ đối mặt tiềm ẩn đối thủ. Đầu tiên là AC Milan hậu phòng tuyến. Dida cái cửa này đem bản mùa giải đến nay có chút thần kinh đau. Biểu hiện lúc tốt lúc xấu. Đây là một vấn đề. Hậu phòng tuyến, Ancelotti cũng hầu như là bài xuất khác biệt tổ hợp. Nguyên nhân rất đơn giản, AC Milan nửa trước trình bị đá cũng không tốt, nhất là đội bóng phòng thủ. Tai họa ngầm trùng điệp, phải hậu vệ biên Cafu tại tháng 11 phần sân khách 1 so với 3 bại bởi Fiorentina về sau. Liền bị triệt để đầy vào lãnh cung, đã có mấy tháng không có tham gia so tài, đoán chừng lần này cũng là sẽ không lên. Tại Cafu thiếu trận đoạn thời gian này, Stam, Ziyech cùng lão tướng Costa Curta đều đá vị trí này. Kia trận đấu này Ancelotti sẽ dùng ai đến đánh cánh phải đâu? Mandini đã 37 tuổi, tháng 12 phần thời điểm thụ một lần trọng thương, mãi cho đến trước một trận đấu sân nhà đánh Fiorentina lúc mới tái xuất. Ra sân đá 15 phút, đoán chừng trận này cũng là sẽ không lên. Tại lão tướng Mandini tổn thương lui trong lúc đó, Calat ở bên trái trung vệ vị trí này vẫn luôn là chủ lực. Biểu hiện cũng chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Hắn cộng tác là Nesta, xem như AC Milan hậu phòng tuyến tối ổn định một vòng. So sánh dưới, cánh trái là AC Milan vấn đề nhiều nhất một bên. Ancelotti để Calat đi đá trái trung vệ, mà Jankulovski biểu hiện không đủ ổn định. Nhưng Ancelotti lại không phải đem Calat kéo về đến hắn am hiểu nhất cánh trái. Ngược lại là để 34 tuổi biên lão tướng Sazinho đi đá hậu vệ trái vị trí này. Không thể không nói, đây là một cái phi thường để cho người xem không hiểu sách lược. Tất cả quen thuộc Sazinho fan bóng đá đều biết, Brazil người là lấy đột phá xương đường biên chuyên công kích, mà không phải phòng thủ cầu thủ. Nhưng Ancelotti lại cố chấp từ bỏ Jankulovski cùng Calat dạng này hậu vệ trái, mà lựa chọn Sazinho. Bất quá, trận này hắn sẽ hay không nghe theo ngoại giới ý kiến, cải biến loại này sách lược, Dương Dương cũng thực sự không rõ ràng. Ngay tại Dương Dương cau mày khổ não thời điểm, hắn kêu kêu bên trong truyền đến một cái tin tức, để tâm tình của hắn bình phục xuống tới. Đang làm gì đâu? Tô Tiểu Muội phát tới một câu hỏi thăm. Dương Dương không cần suy nghĩ trả lời một câu. Đang chờ ngươi a. Đáp lại hắn là một trương thẹn thùng biểu lộ cùng một thanh đẫm máu dao bầu. Cái này khiến hắn nhịn không được bật cười. Nguyên bản áp lực nặng nề cũng theo nụ cười này giảm nhẹ đi nhiều. Ngươi hẳn là đang chuẩn bị ngày mai cùng Milan tranh tài a? Tô Tiểu Muội hỏi. Đúng vậy a, đang nhìn tư liệu, tối nay đi ngủ, Dương Dương về nói, bất quá không có việc gì, hàn huyên với ngươi một hồi, chỉ cần hắn có thời gian, đều sẽ đem kêu kêu thượng tuyến, dạng này các bằng hữu liền đều biết hắn có rảnh rỗi. Nếu là bận bịu, hắn cơ bản sẽ không đổ bộ, hay là ẩn thân, kia Tô Tiểu Muội liền sẽ không tới quấy rầy hắn. Vừa rồi hắn chính là thượng tuyến trạng thái, gần nhất áp lực thật lớn a. Tô Tiểu Muội quan tâm hỏi. Vẫn được, quen thuộc, Dương Dương trả lời, nhưng ánh mắt hắn vẫn là lưu ý tại khung chit chat phía sau trong tài liệu. Có chừng một phút, Tô Tiểu Muội mới lại phát tới một cái tin tức. Gần nhất ta cũng rất khẩn trương, học viện chúng ta đạo sư muốn đề cử ta đi đoàn làm phim thử sức. Nàng hiển nhiên cũng là đang do dự, muốn hay không đem chuyện này báo cho Dương Dương, nhưng lại cảm thấy không nói cho hắn cũng không tốt. Thử sức, điện ảnh sao? Cái nào đoàn làm phim? Đạo diễn là ai? Dương Dương một hơi hỏi tốt mấy vấn đề, quan tâm chi tình lộ rõ trên mặt, sự chú ý của hắn cũng bắt đầu rời đi vật liệu. Chú ý khung chit chat, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nghe nói đầu tư đều thật lớn, hai bộ hí đều là đầu tư 3-4 ức, đạo diễn cũng đều là người rất lợi hại, cho nên nhân vật có rất nhiều người đoạt, trong đó có một chút trong nước đại bài nữ diễn viên. Đây cũng là rất nhiều đoàn làm phim nhất, quán sách lược, tuyển diễn viên trước đó, căn bản liền không có cáo chi đối phương muốn vỗ tới cái gì. Giữ bí mật công việc làm được 10 phần đúng chỗ. Tô Diệp không rõ ràng cũng là bình thường. Chúng ta đạo sư nói, đều là cổ trang hí, nhân vật cũng đều rất thích hợp ta, cho nên đề cử ta đi thử sức, nhưng ta cũng không biết mình có thể hay không làm tốt. Tô Diệp phát tới một cái lo lắng hãi hùng, biểu lộ, Dương Dương có thể tưởng tượng, nàng hiện tại khẳng định cũng là tại lo lắng bất an. Cần phải có người giúp nàng bày mưu tính kế, vậy liền thử một chút đi, tranh thủ một chút, có thể được tuyển chọn đương nhiên được, không được cũng không quan trọng, chúng ta lần sau lại cố gắng. Tô Diệp trở về một cái ân chữ, tiếp lấy lại trả lời, lần thứ nhất đi thử sức, cuối cùng sẽ khẩn trương, bình thường a, ta lần thứ nhất ra sân lúc cũng khẩn trương. Ta sao có thể cùng ngươi so? Tô Diệp về nói, ngươi trận đầu liền đá Champion League, dự bị ra sân còn đạo diễn ba cái dẫn bóng. Đó cũng là bất đắc dĩ, bị bức phải không có đường lui. Dương Dương cười nói, lại nói, ngươi không phải thử một chút, làm sao biết mình không được chứ? Lại nói, sau lưng của ngươi không phải còn có một cái giống ta dạng này chiếu lấp lánh nam nhân sao? Sợ cái gì? Một câu cuối cùng, Tô Diệp khẳng định bị chọc cười, phát tới một cái cười to biểu lộ. Kia, ta liền nghe ngươi, đi thử sự, nhưng ngươi đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Ngươi cũng biết, ta cùng cha ta ước pháp tam chương. Dương Dương trở về một cái ân chữ. Yên tâm đi, đầu năm nay điện ảnh thật nhiều đều là dùng thế thân. Vậy ta liền đi đi. Tô Diệp trở về một, khuôn mặt tươi cười, ngày mai tranh tài ta sẽ cổ vũ ngươi. Tốt, hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Tô Diệp liền chủ động hạ Kiêu Kiêu, để Dương Dương chuyên tâm chuẩn bị so tài, nhìn thấy Kiêu Kiêu trên đầu trở nên ảm đạm vô quang. Dương Dương trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí. Quên là ai nói qua, nhưng phàm là nam nhân suốt đời phấn đấu, thường thường cũng là vì nữ nhân. Dương Dương cũng không lớn tán thành câu nói này, nhưng hắn tin tưởng tình yêu để hắn trở nên càng có động lực, bởi vì hắn muốn sáng tạo ra tốt hơn hết thảy đến đưa cho nữ nhân mình yêu thích, cũng sẽ để hắn càng có dũng khí đi đối mặt hết thảy khiêu chiến, bởi vì hắn muốn để nữ nhân mình yêu thích lấy mình làm vinh. Thật giống như mình bạn cùng phòng Snyder, gia hỏa này giữ yên lặng ngay tại năm ngoái cuối năm kết hôn cùng Van De Vaart không sai biệt lắm thời điểm, mà bản mùa giải hắn cũng nghênh đón mình chức nghiệp kiếp sống trạng thái đỉnh cao nhất, biểu hiện được tương đương xuất sắc. Người nhà cùng tình yêu thường thường sẽ để cho một cầu thủ tràn đầy đấu trí. Nghĩ đến nơi này, Dương Dương tắt đi laptop, nặng nề mà thở hắt ra. Làm sao rồi? Snyder kỳ quái hỏi. Dương Dương lắc đầu, đoán không ra, không nhìn. Không chỉ có là hắn đoán không ra, liền ngay cả Ajax huấn luyện viên tổ cũng đồng dạng đoán không ra. Ngoại trừ Ancelotti cùng hắn hạch tâm huấn luyện viên tổ, ai có thể đoán được hắn ngày mai sẽ bài xuất dạng gì đội hình đến? Thà rằng như vậy, sóng tốn thời gian cùng tinh lực đi đoán, chẳng bằng làm tốt bổn phận của mình. Ngày mai, bất kể là ai, chúng ta đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết chết bọn chúng. Dương Dương ý chí chiến đấu sục sôi nói, hắn chờ đợi trận đấu này thế nhưng là đợi rất lâu nha. Mặc kệ là tại Monaco, vẫn là tại Zurich, hắn đều nói với Kaka, muốn đem hai năm trước kia một trận không, một trả lại cho AC Milan. Lời này cũng không phải đang nói đùa, hắn là chăm chú, mà hai năm trước kia một trận ân oán, cũng đúng là đến hẳn là chấm dứt thời điểm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?